Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345 Chân Thật Người Sói Sát 36. Chương 345 Chân Thật Người Sói Sát 36 nói xong, vóc dáng thấp nam nhân lại khó hiểu mà oán giận. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà tiên tri kiểm tra thực hư đến là người tốt lúc sau. Ngược lại nghi ngờ người tốt thân phận. Người này thật sự là có điểm quá mức a. Hạ Tịch ở trong lòng cấp Diệp Không Thanh cùng vóc dáng thấp nam nhân đều so cái tán, nhất định là buổi chiều thời điểm Diệp Không Thanh chuẩn xác truyền đạt nàng ý tưởng cấp vóc dáng thấp nam nhân. Cho nên vóc dáng thấp nam nhân hiện tại sách đặc biệt rõ ràng. Biết chính mình nhất định phải tận lực không lộ nhân mới có lợi cho trò chơi tiếp tục chơi đi. Xuống, mặc kệ này sóng vóc dáng thấp nam nhân có thể hay không lừa dối quá quan. Ít nhất hắn nỗ lực, liền đại biểu hắn biết rõ hắn hiện tại lập trường, tìm ra Cupid lúc sau. Liền có lợi cho chúng ta suy đoán ai là tình lữ, tàn nhang không có bởi vì vóc dáng thấp nam nhân nói mà lộ ra cái gì xấu hổ thần sắc, mà là rất bình tĩnh mà phân tích. Tuy rằng quy tắc trò chơi thượng nói Cupid không thể minh xác báo cho người chơi khác tình lữ là ai, nhưng không có nói không thể ám chỉ, lời này nói không tồi, béo nữ nhân phụ họa gật đầu. Trước đêm kia phiền toái tình lữ đá ra đi, chúng ta kế tiếp mới có thể yên tâm cùng người sói đấu trí đấu dũng, nhưng ta không phải Cupid a. Vóc dáng thấp nam nhân buông tay, ta thừa nhận các ngươi suy xét đều rất có đạo lý. Ta cũng cảm thấy trước đêm Cupid tìm ra rất quan trọng. Nhưng là ta không phải Cupid. Các ngươi tổng không thể làm ta ngạnh biên hai cái tình lữ người chơi xuất hiện đi. Tàn nhang nhìn vóc dáng thấp nam nhân một hồi lâu không nói gì. Thoạt nhìn cũng không có hoàn toàn tin tưởng vóc dáng thấp nam nhân nói. Vóc dáng thấp nam nhân lộ ra không cao hứng thần sắc. Ngươi một hai phải nói ta xem người khác thời điểm lén lút. Ta còn chưa nói ngươi oan uổng ta, làm ta hoài nghi ngươi nhà tiên tri thân phận đâu, váy bồng nở nụ cười. Điều này cũng đúng có khả năng, người sói hãn nhảy nhà tiên tri cũng là trong trò chơi thường xuyên sẽ phát sinh sự tình. Bất quá tàn nhang biểu hiện cùng lời nói đều rất phù hợp logic. Trước mắt thoạt nhìn không có gì điểm đáng ngờ, hôm nay liền tính không thể đối nhà tiên tri làm. Cái gì? Làm đại gia hoài nghi tàn nhang thân phận luôn là không sai, bất quá nàng cũng không hảo biểu đạt quá rõ ràng, bằng không chính là bại lộ chính mình, nàng ngạnh muốn nhằm vào ta. Này còn chưa đủ có điểm đáng ngờ. Vóc dáng thấp nam nhân có chút sinh khí, vóc dáng thấp nam nhân quay đầu nhìn về phía ngồi ở chính mình bên kia, mang giày cao gót nữ nhân. Người lúc ấy cũng ngồi ở ta bên cạnh, người nhưng thật ra nói. Ngươi nhìn đến ta lén lút không có. Ta không chú ý, giày cao gót nữ nhân hơi nâng cằm lên. Một bộ lấy lỗ mũi xem vóc dáng thấp nam nhân bộ dáng. Ngươi lớn lên như vậy bình thường. Thật sự là không đáng ta tầm mắt ở ngươi trên người dừng lại, vóc dáng thấp nam nhân biểu tình có. Trong nháy mắt trở nên rất khó xem. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống tới, ít nhất chứng minh ta không có lén lút. Nếu không như vậy kỳ quái động tác cùng biểu tình, sao có thể những người khác không có chú ý tới? Hắn nói như vậy, ta cảm thấy vóc dáng thấp nam nhân nói vẫn là có vài phần đạo lý. Hạ Tịch nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện vóc dáng thấp nam nhân, ta liền ngồi ở hắn đối diện. Hắn cái gì biểu tình ta thực dễ dàng liền nhìn đến. Hơn nữa, lúc ấy ta cũng có chú ý đài quan sát có người chơi biểu tình. Nhưng cũng không có cảm thấy hắn lén lút, ta xác thật không có lén lút a. Vóc dáng thấp nam nhân vẻ mặt bị oan uổng phẫn nộ. Hắn đối tàn nhang nói, ngươi hoặc là chính là nhìn lầm rồi, hoặc là chính là cố ý nhằm vào ta. Êm đẹp ngươi nhằm vào ta làm gì? Ta hiện tại nhưng thật ra có điểm hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không thật sự nhà tiên tri. Tấu chương xong, hết chương.